hình như là có chuyện như thế. Đại sư huynh, ngài có ý gì? Phong Chân Tử vỗ đùi đứng lên, cười dài nói, lão phu nhưng, cái dám, mau theo ta đi Kim Lan Quốc tế khách sạn, mời chuyên gia ra tay hàng yêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.